bị hỏa cầu cuốn, lập tức phát ra tiếng gầm rú thê lương, toàn thân run rẩy như chạy trốn chạy thục mạng. Chỉ là tốc độ của hỏa cầu kia so với chúng càng nhanh hơn, phát sau mà đến trước, trực tiếp nhào vào trên trường mâu biến thành hung vật. Tiếng kêu thảm thiết vang lên ở trong hư không, hai hung vật kia đầu đuôi phiên cồn, run rẩy không thôi, phát ra tiếng kêu rên đáng sợ. Sau một khắc, Thánh Long cung của Giang Trần giơ lên cao cao, tập trung tên tu sĩ kia, hung hăng bắn xuống. Tên đại nội cao thủ kia vội vàng trốn tránh. Chỉ là, sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại, trong mắt vô số đạo chu tước vụ, trực tiếp đến cái vạn tiễn xuyên tâm, xuyên qua thân thể của hắn. Oanh! Pháp thân của người này, ở dưới uy thế đáng sợ kia, trực tiếp hóa thành hư vô. Giang Trần thò tay chảo một cái, Thánh Long cung lại về tới trên lưng. Còn có ai muốn đến thử một chút không? Ngự khí của Giang Trần lành lạnh, tà ác kim nhãn triển khai toàn bộ, bao quát lấy thần đô đại địa, phối hợp với uy áp vô tận của Chu Tước thần cầm, lại có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Những tu sĩ cấp thấp kia đều không hẹn mà cùng cúi đầu, mỗi một cái đều không dám nhìn hai mắt của Giang Trần. Hiển nhiên, loại ánh mắt này, loại uy áp kia, căn bản không phải tu sĩ cấp thấp có thể chống cự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3031, liên minh sụp đổ. 1. Toàn bộ thần đô giống như đột nhiên an tĩnh, mọi âm thanh đều không còn. Hoàng đế bệ hạ, đại nội cao thủ của ngươi là loại trình độ này sao? Giang Trần khoan thai cười cười. Hoàng thất ngươi sở dĩ là hoàng thất, đó là bởi vì có thánh địa chống đỡ. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những không uống nước nhớ nguồn, ngược lại giả tâm bành trướng, lấy oán trả ơn. Xem ra, hoàng đế như ngươi, cũng không sai biệt lắm nên chấm dứt. Hoàng đế bệ hạ giận tím mặt, tiểu tặc, lại dám nhục hoàng thất ta như thế. Còn có ai, giết hắn đi cho chấm, chấm lập tức phong hầu. Một đám đại nội cao thủ hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám đứng ra. Cũng không phải bọn hắn thực sợ Giang Trần, mà là Chu Tước thần cầm của Giang Trần, thật quá đáng sợ. Tồn tại này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống cự. Đừng nói một hai cái, dù cùng tiến lên, đó cũng là chịu chết. Lộ Thiền lão tổ có mạnh hay không, cuối cùng còn không phải vẫn lạc trong tay Chu Tước thần cầm. Chứng kiến tất cả đại nội cao thủ co vòi, hoàng đế bệ hạ cũng tức giận đến da mặt phát tím. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tình thế sẽ bỗng nhiên quay ngược trở lại, chán nản đến loại tình trạng này. Mới ngày hôm qua, xu thế còn rất tốt a. Giang Trần mỉm cười, biết rõ khí diễm của hoàng đế bệ hạ đã bị áp chế, lập tức tiếp tục nói, thánh chủ đại nhân có lệnh, liên minh phản thánh địa, hơn phân nửa do hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc đầu độc. Tất cả thế lực tham dự liên minh, từ lúc này, thoát ly liên minh, thánh địa cam đoan có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu khư khư cố chấp, thánh địa nâng dao mổ, nhất định nhổ tận gốc bọn ngươi. Lời này vừa ra, từng cự đầu của liên minh, biểu lộ đều phức tạp lên. Tuy mọi người đều biết, đây là thủ đoạn thánh địa chia rẽ liên minh bọn họ, là dương mưu. Thế nhưng mà, loại dương mưu kia, sử dụng ở thời điểm này, lại rất khó đối phó. Nhìn thế cục này, hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc, đã không thể triệt để áp chế thánh địa. Chủ Quang Tông thật sự muốn cùng thánh địa đấu đến chết sao? Giang Trần phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư của chủ Quang Tông tông chủ, khoan thai cười nói, chủ Quang Tông chủ Quang Tông các ngươi có một người gọi A Hồng, là mấu chốt để Thiệu Mổ ta có thể lẫn vào thánh địa. Hắn đối với sự tình hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc phản loạn, một mực rất khó chịu. Hắn cũng nói cho ta biết, chủ Quang Tông các ngươi ở trong liên minh bị chèn ép, rất bất mãn. Hiện tại, ta có thể đại biểu thánh địa, khoan dung chủ Quang Tông các ngươi bất kính. Chỉ cần hiện tại các ngươi dẫn người ly khai liên minh, đình chỉ trợ chủ vi ngược, thánh địa cam đoan bỏ qua chuyện cũ. Nếu như nguyện ý đầu nhập vào thánh địa, trấn áp phản loạn, thánh địa càng sẽ luận công ban thưởng. Là địch hay bạn, đều ở một ý niệm của các ngươi. Chủ Quang Tông tông chủ rõ ràng cảm giác được, ánh mắt của người chung quanh nhìn hắn, thoáng cái trở nên cổ quái. Trong lòng hắn cũng giờ khóc giờ cười. Hắn như thế nào không biết, Thiệu Uyên này thoạt nhìn là mời chào hắn, nhưng không phải là đoạn đường lui của hắn ở liên minh phản thánh địa sao? Lời này ý ở ngoài lời, rõ ràng là nói chủ Quang Tông hắn đã sớm bất mãn. Như vậy mặc dù hắn không ly khai, lưu lại,